Chương 4725 tối cường thăng cấp hệ thống. Muốn cứng rắn. Người đăng, Quách Tĩnh rầm rầm rầm nổ vang oanh minh, mà toàn bộ Vân Đỉnh Đại Lục, cũng tại thời khắc này kịch. Liệt rung rẩy, giống như sau một khắc, liền sẽ sụp đổ. Đi. Long Phi hô to một tiếng, mình lại không nhúc nhích tí nào. Ta ngược lại là muốn nhìn, Vô Cực Thần Điện, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Long Phi trong hai mắt, Vĩnh Sinh ánh mắt lấp lóe, một thân chiến ý nháy mắt. Nâng lên cực hạn, Huyền Hộ một mặt lo lắng, nhưng rõ ràng hơn, mình lưu lại, mới là đối Long Phi. Một loại quái nhiễu, lúc này không chút do dự, lui giữ biến đổi ứng hồng trong lòng cũng biết, loại này cấp bậc chiến đấu đã không phải là. Nàng có thể tham dự, nhưng khi lui về phía sau, lại đồng dạng liên lụy ra ngàn. Vạn đầu mập tơ hồng tuyến, trực tiếp đem một đám liên minh anh hùng càn quét. Mang lên hư không ầm ầm, cũng trong nháy mắt này, toàn bộ Vân Đỉnh trực tiếp bạo liệt, hóa thành vô. Tận bụi bặm tán thạch, phiêu tán hư không sưu, Lôi Thần thân ảnh cũng là xông lên hư không. Nguy hiểm thật, đại nhân đây là tại đối mặt cái gì cấp bậc địch nhân, vậy. Mà kéo ra mạnh như vậy lực lượng. Lôi Thần kinh hô một tiếng, hỏi. Không biết, bất quá người này tựa như là cái gì Vô Cực Thần Điện. Chỉ có thể. Nói, rất mạnh. Không phải, đại nhân cũng sẽ không để chúng ta rút khỏi tới. Ứng Hồng một mặt ngưng trọng nói. Có thể để cho đại nhân nghiêm túc như vậy đối đãi, tuyệt đối không kém. Xem. Đi, một trận chiến này, đối với chúng ta mà nói, sợ là đỉnh phong một trận. Chiến. Lôi Thần trong mắt tinh quang lấp lóe, có chỉ có hưng phấn cùng chờ. Mong, mà không có một điểm lo lắng, hiển nhiên. Là đối Long Phi có tuyệt đối tự tin, Ứng Hồng cũng thế, dù sao, nàng thế nhưng là cảm thụ qua Vĩnh Sinh chi lực còn có hệ thống chi. Lực đệ nhất nhân, cho nên, biết rõ Long Phi khủng bố, căn bản không lo lắng Long Phi duy chỉ có Huyền Hộ, liền xem như tin tưởng Long Phi, lúc này vẫn là không. Khỏi có chút lo lắng mà cùng bọn hắn tương phản, Liên Minh Anh Hùng lại là một mặt lo nghĩ, hiển nhiên, đối với lúc này Long Phi đối mặt tồn tại, có sợ hãi thật sâu, hình tượng lại chuyển, lúc này Long Phi tóc dài bay múa. Sừng sững tại trung. Tâm phong bạo, con ngươi như băng, trừ chiến ý, không còn cái khác mà trước mặt hắn, cự thạch băng liệt về sau, một cái mang theo mặt nạ nam nhân. Từ trong đó đi ra, người này vừa xuất hiện, cũng triệt để tuyên cáo Vân Đỉnh phá diệt, ầm ầm ầm ầm nổ thật to thanh âm cuốn tới, sau đó, toàn bộ Vân Đỉnh đại lục cũng triệt để sụp đổ, một nháy mắt đổ sụp xuống dưới, Long Phi vẫn như cũ lạnh lùng nhìn trước mắt. Tiểu tử, gặp được ta là ngươi kết thúc. Coi như ngươi cùng cái kia phản đồ có quan hệ, nắm trong tay một chút lực. Lượng, cuối cùng vẫn là phế vật. Mặt quỷ tuyệt sát. Mặt nạ nam nhân gần như gào thét, yết hầu như là cắt đứt, trong lúc nói chuyện. Mang theo vô tận âm lãnh cùng khủng bố, sau một khắc, thân ảnh trực tiếp lăn không nhảy lên, nhảy mấy cái, liền biến. Mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, một cái mặt quỷ trực tiếp trống rỗng xuất. Hiện. Chừng mấy trăm dặm lớn nhỏ, hàm cái thương khung mặt quỷ phía trên, mang theo một vòng âm tà cùng kinh khủng tiếu dung mà Long Phi, trong nháy mắt này, thì phản phất giống như đặt mình vào tại vô. Tận cửu u bên trong, không có tận cùng khủng bố cảm giác, tại quanh thân bên ngoài lan tràn, loại lực lượng này, chính là Long Phi, đều cảm giác được vô cùng kiềm chế trong một chớp mắt, Long Phi không chút do dự, sáng sinh chi thể mở lớn cực. Hạn chỉ có như vậy, vẫn như cũ cảm giác được âm phong như đao, cắt đứt Long Phi. Làn da, đau nhức vô cùng. Ta dựa vào, đây là cái quỷ gì? Một cái mặt nạ liền có thể có như thế uy lực. Long Phi một mặt kinh ngạc. Bởi vì hắn căn bản là chưa hề nghĩ tới. Vậy mà tại. Cái này địa cầu phía trên, có thể gặp được để hắn đều cảm giác được khó giải. Quyết tồn tại chỉ là một chiêu, Long Phi liền cảm giác được, cái này mặt quỷ vô cùng cường. Đài. Chỗ sức mạnh bùng lên, cũng tràn ngập một loại chưa từng nghe thấy, loại lực lượng này, bao trùm tại đơn thuần tu vi phía trên, phản phất là một. Loại lực lượng thuộc tính bên trên nghiền ép, từ trên bản chất mà nói, liền đã. Vượt mức bình thường lực lượng, nói một cách khác, nếu là đem lực lượng phân chia cấp độ, cái này mặt quỷ. Người lực lượng, liền chết ở vào kim tự tháp đỉnh phong đủ để cùng Vĩnh Sinh chi lực, còn có hệ thống chi lực so sánh. Vô dụng, đừng vùng vẫy. Ngươi mặc dù biết một chút Vĩnh Sinh chi lực, cũng đừng quên, ta mới là Vô Cực Thần Điện người. Lực lượng của ta, căn bản không phải các ngươi loại này cấp thấp lịch lực. Lượng có thể chống lại. Mặt quỷ thôn phệ thiên hạ, hết thảy thấp hơn vô cực thần điện lực lượng, đều đem chôn vùi. Ngươi, cũng không có ngoại lệ. Mặt quỷ trên hư không dữ tợn, vô cùng càn rỡ ở trên cao nhìn xuống, một mặt khinh miệt cùng khinh thường, giống như hết thảy đều đã chưởng khống tại trong tay đồng dạng, phía dưới, Long Phi sừng sững bất động, cứ việc lực lượng này, cắt đứt nhục. Thân, vô cùng đau nhức, nhưng muốn đánh vỡ Long Phi phòng ngự, nhưng vẫn là có chút chênh lệch. Lão tử phiền nhất các ngươi loại này cao cao tại thượng. Vô cực thần điện liền ngưu bức. Không được bao lâu, lão tử liền đem ngươi 10 tầng thần điện đều tiêu diệt. Long Phi trầm giọng nói, lửa giận trong lòng cũng bị kích phát ra tới, luôn có một số người, tự cho là đúng, tự cho mình siêu phàm, cao cao tại thượng, nhưng kỳ thật nói cho cùng, bất quá là thực lực hai chữ. Thần điện. Không biết tự lượng sức mình. Ngươi cho rằng ngươi là cái thá gì? Thần điện chí cao vô thượng, chờ ta diệt ngươi, tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới vĩnh sinh chi quan, đến lúc đó, trở lại thần điện, ta chính là vô cực thượng. Tôn, y, chết đi. Người mặt quỷ nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra huyết bồn đại khẩu, hô, âm phong như đao, chém xuống thương khung, thẳng đến Long Phi mà tới. Long Phi ánh mắt nhất định, đang lúc trở tay, thí ma kiếm giữ tại tay. Thí ma kiếm. Long Phi chém ra một kiếm, mãnh liệt khí tức từ đó bắn ra, xông thẳng tới chân. Trời gào thét ở giữa, Doanh Câu hư ảnh lại xuất hiện, mặt quỷ vốn là vô tận âm tà, Doanh Câu càng là trong bóng tối vương giả, hai. Loại sức mạnh bắn ra, toàn bộ thương khung cũng triệt để biến thành nhân gian. Luyện ngục triệt để tối sầm xuống, Doanh Câu hư ảnh hai tay kình thiên, hợp lấy thí ma kiếm ý vọt thẳng tiêu mà. Lên. Muốn đem mặt nạ cho xé rách, nhưng trong chớp nhoáng này trên mặt nạ, một thân ảnh mộ nhưng xuất hiện, đồng. Dạng vương một chưởng oanh, hai chưởng va chạm, coi như đồng dạng là hư ảnh, cũng bộc phát ra vô cùng kinh khủng khí lãng. Khí lãng nhất chuyển, trực tiếp lật ngược hư không, thiên địa vô tận oanh. Minh kinh khủng hơn chính là, từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi Doanh Câu. Hình bóng, vậy mà tại cùng đối phương lần đụng chạm này về sau, trực tiếp hành. Quân lặng lẽ. Ở trong hư không dần dần hư ảo, đồng dạng, đối phương cũng không khá hơn chút nào, trực tiếp bị Doanh Câu đâm. Xuyên qua ngực, đột nhiên lui nhanh mấy bước. Đáng chết, đây là vật gì? Làm sao có thể chưởng khống như thế âm u lực? Lượng. Mặt quỷ về sau, một thanh âm gào thét hiển nhiên, cũng bị Doanh Câu lực lượng làm bị thương. Long Phi trong mắt vào lúc này cũng là trố mắt, khiếp sợ không được, bởi vì giờ khắc này, hắn vậy mà đã cảm giác không đến, Doanh Câu lực lượng lập tức. Tâm tắc vô cùng. Ta mẹ nó lá gan đau a. Ta mẹ nó. Doanh Câu lực lượng đều mẹ nó cho cả không có. Lão tử nếu là không bạo ngươi, lão tử liền không gọi Long Phi. Long Phi nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay thí ma kiếm, trực tiếp thả người bay lên hắn, muốn cứng rắn.